Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, thế như trẻ tre. Võ đạo quán lầu 2000 trên đài, Phong Diệp Lưu trưởng môn bọn người tiếp tục tiến hành giao lưu. Trên lôi đài biến hóa cũng là thay đổi trong nháy mắt. Lúc này Mục Dương cùng cái kia gọi là Udin Orin Temple đệ tử đều đã bộc phát ra lực lượng cường đại. Chỉ thấy song phương người tới ta đi trùng kích không ngừng. Trên lôi đài dần dần xuất hiện từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Rất nhiều động tác đã vượt ra khỏi người bình thường mắt thường có khả năng bắt giữ cực hạn. Ôi, Mục Dương, Udin khởi xướng đối công, song trưởng hỗ kích. Phát ra phịch một tiếng vang. Lợi hại, Mục Dương có chút thở phì phò. Thân thể không được rút lui ra mấy bước. Sau đó một cước giẫm địa. Dưới chân phiến đá ứng thanh vỡ vụn ra uốn lượn khe hở. Đằng sau thân thể đột nhiên bắn lên. Kình bạo lực đảo từ lòng bàn chân quán hạ. Khiến cho vỡ vụn hòn đá trùng điệp bắn lên. Hướng bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài. Mục Dương thân thể thật nhanh bắn ra, giống như ra khỏi nòng đạn pháo lao xuống tới. Thiên tâm khí công, Mục Dương hai tròng mắt nhắm lại, tay phải hư nhấc, hai ngón thành kiếm, toàn thân hiện ra dọa người khí thế. Sáng tỏ hai mắt trong lúc đó mang theo một đạo hàn quang. Một vòng óng ánh ánh sáng màu lam từ hắn giữa hai ngón tay tạo ra. Phần Phật. Thẳng tắp energy wave như laser bắn ra, bao quanh lấy mấy đạo gió lốc, giống như một đầu đến từ viễn cổ mãng hoang dã thú. Mang theo hung tàn khí tức khát máu hướng phía Udin tấn công mạnh mà đi. Cảm nhận được Mục Dương trên thân bạo phát đi ra mạnh mẽ khí tức. Cùng cái kia thế như trẻ tre energy wave, Hồng Phong Lưu trưởng lão bọn người bỗng nhiên một cái đứng lên. Trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đây là Energy Way, chính là cùng thế hệ trước võ đạo gia so ra đều không khác nhau lắm. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ, lại đã đạt tới cảnh giới như thế. Võ đạo giới các vị tiền bối khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh. Một màn, không khỏi hét lên kinh ngạc. Mục Dương khí công vậy mà đã mạnh như vậy. Xít khó có thể tin lau con mắt. Thiên tâm khí công, ngay cả hắn cũng vô pháp tùy ý phóng thích, mà Mục Dương thế mà tại tranh tài ở trong xử đi ra. Nhìn hắn cái kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ, hắn lại có chút hâm mộ. Lúc này Sid mới ý thức được, hắn người sư điệt này lực lượng, có lẽ đã ở trên hắn. Cùng lúc đó, hiện trường người xem cũng tất cả đều sôi trào lên. Không, đúng không? Hắn thi triển ra Energy Way, có thể dùng ra Energy Way tuyển thủ, mà đối thủ của hắn là Udin. Thắng bại thật rất khó dự liệu, mặc kệ là người xem, vẫn là tuyển thủ, tất cả đều ngây ngốc nhìn xem, đón lấy công kích của ta. Mục Dương cách không đối với Udin hò hét, lúc này Mục Dương khí tức tăng lên một bậc, cường đại khí phách nghiền ép lên đến. Bằng lãnh chi khí thậm chí làm cho người đánh mất sức chống cự. Bạch, đối mặt Mục Dương cực kỳ cường hãn công kích, cho dù là Orin Temple đệ tử tinh anh cũng không khỏi sắc mặt đột biến. Nhưng là Mục Dương công kích đã gần ngay trước mắt, cao thủ trong lúc đó mảy may chi chênh lệch liền có thể quyết định thắng bại. Mà lúc này Udin đã mất đi tiên cơ, vội vàng ứng đối chỉ có bại vong một con đường. Bồng, Energy Wave cực lớn lực công kích rơi vào Udin trên thân. Chỉ thấy sắc mặt hắn tái đi, thân thể như diều đứt dây đồng dạng bay lên, lại nặng nặng rơi xuống lôi đài bên ngoài. Thiên tâm Lưu Mục Dương chiến thắng, tiến vào top 8, theo một tiếng còi âm thanh hết thảy đều kết thúc. Mục Dương lấy cường hãn tư thái đánh bại Orin Temple hạt giống tuyển thủ tấn cấp top 8. Đa tạ, Mục Dương sắc mặt bình thản hành lễ một cái. Cái kia Udin lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, cũng chắp tay trước ngực hoàn lễ. Udin thế mà thua, Thiên Hạc Lưu trưởng lão Nelly xách một tiếng, yên lặng nói ra, rất bình thường, lấy vị kia vừa rồi biểu hiện ra khí phách, có lẽ không tới mấy năm liền có thể đạt tới cảnh giới của chúng ta. Có thể sao, hắn mới còn trẻ như vậy. Ai, thế hệ tuổi trẻ nhân tài xuất hiện lớp lớp, lần này thất bại đối với Udin mà nói cũng là một chuyện tốt. Sulin đại sư yên lặng niệm tụng kinh. Van, Ken cùng Udin đều bại bởi vị trẻ tuổi kia. Không biết Alert cùng Lilith có thể lớn bao nhiêu phần thắng. Phong Diệp Lưu trưởng môn cảm thấy hứng thú hỏi, hy vọng không lớn. Nelly trưởng lão lắc đầu, Lilith không phải người kia đối thủ. Tại mỗi loại đại lưu phái tân duệ bên trong, Orin Temple Udin được cho là số 1 số 2, liền hắn đều bại bởi đối phương. Những người khác chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hy vọng chiến thắng. Phong Diệp Lưu trưởng môn nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, tuổi còn nhỏ liền có thể phóng xuất ra cường đại energy wave. Tại trước mắt võ đạo giới xem như 10 phần hiếm thấy. Cho nên trong lòng của hắn đã đại khái phán định năm nay võ đạo đại hội quán quân nhân tuyển. Đó chính là Mục Dương. Ha ha ha, lợi hại Mục Dương. Nếu để cho Aesop sư huynh biết ngươi đánh bại Orin Temple đệ tử tinh anh, nhất định sẽ hưng phấn chạy tới. Đáng tiếc Đại Thanh Sơn khoảng cách Phong Diệp đảo đường xá xa xôi. Aesop sư huynh là không có cơ hội nhìn thấy ngươi quét sạch tứ phương tràng cảnh. Mục Dương vừa mới đi xuống đài, Sít liền một mặt kích động đi tới. Đối với Mục Dương lớn thêm tán dương, Mục Dương khiêm tốn cười cười, nói ra, Sít thúc thúc, ta đây chỉ là tiến vào top 8, tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Sít lắc đầu liên tục, không đồng dạng không đồng dạng, tiến vào top 8 cùng đánh bại Udin, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Nguyên bản tại Sít trong lòng, Mục Dương chỉ cần có thể cầm tới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội top 8 danh ngạch liền đã coi xong thành nhiệm vụ, phải biết nhiều như vậy lưu phái, có thể cầm xuống top 8 lại có mấy cái, đã để người hết sức hài lòng. Thế nhưng là từ trước mắt biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ sẽ không dừng bước tại đây, mặc dù đồng dạng đều là lấy được top 8 danh ngạch, nhưng là ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Phải biết cái kia Udin không chỉ có là Orin Temple đệ tử tinh anh, đồng dạng vẫn là năm nay thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân đứng đầu nhân tuyển. Mục Dương có thể đánh bại hắn, có phải hay không cũng có cơ hội cướp đoạt người quán quân kia vị trí. Nếu để cho Mục Dương lấy được quán quân, như vậy Thiên Tâm Lưu xem như thật to ra một phen tiếng tăm. Cho dù là hiện tại, dù là Mục Dương lập tức nhận thua không tham gia đến tiếp sau tranh tài, được chứng kiến Mục Dương Energy Way uy lực, Sít cũng biết Mục Dương danh hào khẳng định đã thông qua trận này đại hội vang rồi. Toàn bộ võ đạo giới có được phóng thích Energy Way năng lực võ đạo ra mới nhiều ít cái, Mục Dương xem như một trong số đó. Đây là tràn ngập vinh quang sự tình. Phía dưới mấy trận tranh tài không cần quá có áp lực, thả lỏng, dù sao top 8 danh ngạch đã khóa chặt. Tiếp xuống mỗi tháng một hồi chính là một cái tiến bộ. Sít hưng phấn vỗ Mục Dương bả vai, lập tức gặp Mục Dương sắc mặt hơi trắng bệch, đóng thầm nghĩ, người vừa vặn phóng thích quá energy way, thân thể chịu nổi sao? Mục Dương lắc đầu, biểu thị không ngại, thân thể của ta không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sít gật đầu, cũng không nói thêm nữa, bảo vệ ở một bên để hắn an tĩnh tĩnh dưỡng. Quanh tại Mục Dương ngồi im tĩnh dưỡng thời điểm, mấy cái khác trên lôi đài còn tại diễn ra long tranh hổ đấu. Đến từ các nơi trên thế giới 315 vị tuyển thủ dự thi tất cả đều dồn đủ nhiệt tình, toàn lực tranh đoạt ra biên cơ hội. Lốp ba lốp bốp, trên lôi đài lập lòe thấy không rõ tàn ảnh, thỉnh thoảng nương theo lấy đám tuyển thủ hô quát thanh âm. mặt đất đột nhiên nhiều hơn mấy cái to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Vỡ vụn cục đá văng tứ phía, sát qua mặt đất nổ tung ra từng đạo tia lửa. Thiên Hạc Lưu Lilith thắng được, tiến vào top 8, Phong Diệp Lưu Alert thắng được, tiến vào top 8, Thập Tự Quyền Bonnie thắng được, tiến vào top 8, Tây Bộ Phổ Lai Thôn Zilo thắng được, tiến vào top 8. Theo tranh tài tiếp tục, top 8 danh ngạch lần lượt sinh ra, tính cả Mục Dương ở bên trong. Năm nay đại hội mạnh nhất 8 tên tuyển thủ đã toàn bộ quyết ra. Mục Dương nhìn lướt qua danh sách, chú ý tới tiến vào top 8 tuyển thủ, ngoại trừ chính mình cùng một cái gọi Phổ Lai tuyển thủ bên ngoài. 6 người khác đều là Đại Lưu Phái đệ tử, không thể không thừa nhận. Đại Lưu Phái tại bồi dưỡng đệ tử phương diện xác thực có một tay. Khó trách tại những thứ này Đại Lưu Phái lựa chọn ẩn thế đằng sau. Trên địa cầu võ đạo cấp độ lập tức giảm xuống một cái cấp bậc. Làm sơ nghỉ ngơi, hạch định tất cả thành tích hữu hiệu về sau. Theo chiêng đồng thanh âm vang lên lần nữa. Hôm nay lịch đấu đến đây là kết thúc. Top 8 thi đấu định vào ngày thứ 2 cử hành. Có một buổi tối thời gian nghỉ ngơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.